Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 71, Tô Hàng chuyện sốt ruột. Tài xế sắc mặt tái xanh, phải nói mới vừa rồi hắn vẫn che che giấu giấu, vậy thì bây giờ người này chính là Trần Trụi Vũ Nhục. Nhưng tài xế nhưng không nghĩ bản thân trách nhiệm, nếu không phải hắn cố ý làm nhục Trương Bân, Trương Bân đương nhiên sẽ không phản đánh mặt, đây là ở hữu hiệu không có ở nơi này duyên cớ. Nếu không chỉ định buộc làm nhục nghiêm trọng hơn, Mỹ thoáng qua một tia lo âu, nhẹ nhàng xé một chút Trương Bân, tài xế nhịn được tức giận, bây giờ nếu như phát tác vậy ăn thua thiệt dĩ nhiên là hắn. Dù sao hắn đại biểu là tiệm du lịch, cùng khách nhân phát sinh tranh chấp hậu quả không phải là hắn một người tài xế có thể chịu trách nhiệm. Trương Bân thấy tài xế không nói, hơn nữa Mỹ khuyên can cũng sẽ không lại nói cái gì. Nằm ở sau chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chốc lát liền tiến vào rồi mộng đẹp. Bân ca ca, chúng ta đã đến. Phạm Mỹ nhẹ nhàng lắc lắc Trương Bân nói, chậm rãi mở mắt ra dự. Trương Bân nhìn bên ngoài hồ, có một phen đặc biệt đặc sắc. Thiên thượng nhân gian danh tiếng quả thật không phải là cái đắc. Hai vị đến, xuống xe đi, ta còn phải cấp tốc trở về đây. Tài xế khinh bỉ một tiếng nhàn nhạt nói, nếu đến địa phương Trương Bân cũng lười cùng người kia vật so đo. Thứ người như vậy chính là người không nhận ra được, trời sinh sâu mọt. Trong lòng Trương Bân càng là khinh thường. Trương Bân phá dựa vào phiếu lĩnh một chiếc thuyền, không có cần thuyền phu, một điểm này Phong Phạm tất nhiên mừng rỡ, có thể cùng Trương Bân tại một cái đã rất thỏa mãn rồi. Về phần là đang ở nơi nào cũng lộ ra không trọng yếu. Trương Bân hoa thuyền xem người Tây Hồ cảnh đẹp, sóng biếc trời xanh, một trận gió nhẹ lướt qua mang đến có chút lạnh lẽo. Phạm Mỹ dán Trương Bân lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn nụ cười. Mà Trương Bân chính là mở ra phát sóng trực tiếp. Từ từ hốt thuyền, chúng phen nhìn một cái hoạt náo viên như vậy san sát, rối rít kháng nghị. TikTok cùng còn lại sân thượng bất đồng là biểu thị phẫn nộ không hài lòng vật phẩm cũng là cần tiền. Chỉ bất quá giá cả muốn tương đối tiện nghi rất nhiều. Các ngươi đây chính là hâm mộ và ghen ghét. Thực ra đây là không cần phải. Không phải là tới đây thiên đường nhân gian du thuyền A-Hát. Không phải là bên người có một đại mỹ nữ A-Hát. Không phải là Trương Bân phảng phất lại nói đến nhỏ. Nhặt không đáng kể một chuyện. Nhưng ở phát sóng trực tiếp lúc này fan xem ra đây là lớn nhất khoe khoang. Có đôi lời nói thật hay. Khiêm tốn chính là tối nghiêu bức khoe khoang. Thủy thanh không có cá, nhân tiện vô địch, tìm đường chết ca đổi thành rồi trang ca, đủ loại chê tiếng kháng nghị đánh. Tới, liền thâm hậu Mỹ đều sợ Trương Bân thật chọc cho nhiều người tức giận. Mà xem xét lại Trương Bân chính là mặt đầy lạnh nhạt. Một bộ các ngươi nại ta cùng dáng vẻ. Hổ ca, ngươi xem kia muội tử chân thủy linh a. Cách đó không xa một cái xuyên trên thuyền ngồi ba người. Một người trong đó tặc mi thử nhãn nói. Tên là hổ ca tráng hán men theo ánh mắt nhìn. Trong mắt không khỏi sáng lên. Sắc đẹp này có thể so với hoàng quan hội sở đầu bài rồi. Ít đi mấy phần tục tăng khí tức. Thêm mấy phần thuần sắc. Bị đệ khen một cái. Vốn là có chút động tâm hổ ca tâm lý càng ý động. Vậy chúng ta đi nhận thức một chút cũng là không tệ. Hổ ca giả theo khuôn mẫu tới một câu. Trong lòng hai người cười thầm. Muốn lên còn trang. Bất quá cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Hổ ca không đáng sợ. Đáng sợ là phía sau lưng núi dựa. Đây chính là dậm chân một cái Tô Hàng liền muốn phát sinh sóng thần tồn tại. Trương Bân lạnh lùng nhìn ba người. Lên tiếng nói. Ba vị cản ta đi đường. Ý gì? Muốn kết bạn mà đi. Hổ ca thấy Trương Bân còn mở phát sóng trực tiếp, không khỏi tuét miệng cười một tiếng nói. Làm chủ bá liền cẩn thận làm. bên cạnh ngươi bạn gái với ta vui đùa một chút biết, nhưng sẽ cho ngươi một cái vạn thanh khối. Ở hồ ca xem ra vạn thanh khối mặc dù không nhiều, nhưng một lần cũng không xê xích gì nhiều. Hoàng quan hội sở cũng mới mấy ngàn khối tả hữu. Trương Bân thần sắc dần dần trở nên lạnh, bất thiện nhìn ba người. Bây giờ hắn minh bạch tại sao cản đường rồi. Là muốn khi nam phách nữ a. Phạm Mỹ thân thể rung một cái, trong mắt hiện ra kinh hoàng thần sắc, không khỏi ôm chặt vào Trương Bân. Trương Bân càng là nổi nóng. Hắn vốn là dự tính ban đầu là mang theo Phạm Mỹ đi ra giải sầu, để cho nàng hoàn toàn đi ra bóng mờ. Hai ngày trước Phạm lão gia tử điện thoại cũng để cho đầu hắn đau. Sau đó có đúng lúc hay không thì có cơ hội này. Bây giờ lại mắt thấy bị phá hư, trong lòng buồn rầu có thể tưởng tượng được. Cho ta cái mặt mũi, ta hiện tại dẫn ta muội muội đi ra chơi đùa, không muốn gây chuyện. Mặc dù Trương Bân biết những lời này là nói vô ích, nhưng vẫn là muốn thử một chút, tối thiểu càng đứng ở chữ lý. Nể mặt ngươi, ngươi cho rằng là ngươi là Lý siêu nhân, cút nhanh lên. Hồ ca còn chưa nói hết, một bên đệ diễu cợt nói, cái lược, không thể nói như vậy, mắng chửi người không muốn vạch khuyết điểm biết không. Hồ ca cố làm khiển trách. Cái lược gật đầu cáp mắt xưng phải, thần thái phải nhiều thấp kém thì có nhiều thấp kém. Trương Bân nhìn hai người ở nơi nào biểu diễn, lạnh giọng một tiếng nói, cho ngươi cho mặt mũi nói tốt để mắt ngươi, bây giờ cút cho ta. Hổ ca mạnh mẽ lăng, quay đầu nhìn một chút hai cái đệ, phát hiện hai người bọn họ cũng giống như vậy biểu tình. Sau đó đần độn hỏi, ngươi mới vừa rồi để cho ta cút. Trương Bân liếc si như thế nhìn về phía hổ ca, cau mày nói, ngươi là nhà kia bệnh viện tâm thần thả ra, thông minh này nghiêm trọng thiếu phí a. Phát sóng trực tiếp lúc này nghe được Trương Bân nói như vậy, rối rít cười thật to không dứt. Mãn Bình 666, tốt tử, ngươi thành công chọc giận ta, có bản lãnh khác lên bờ. Hổ ca mặt liền biến sắc, mặt đầy âm trầm nói, cái lược cùng một gã khác đệ nhìn một cái nguy rồi. Hổ ca tính khí hai người bọn họ rõ ràng nhất, không khỏi nhìn về phía Trương Bân mang theo vẻ thương hại, nhưng ngay sau đó chính là một bộ đáng đời biểu tình. Phạm Mỹ nhìn thả câu lời độc ác liền rời đi ba người, trong lòng lo lắng sâu hơn. Chớ khẩn trương, chính là ba cái côn đồ, người Bân ca còn không coi vào đâu. Phát sóng trực tiếp lúc này có người bình luận nói, này chủ bá ngươi chính là tâm điểm đi, cái này hổ ca cũng không phải là một cái đại độ nhân, tí nhai phải trả, hắn còn có một đại ca, người nào là Tô Hàng dọc theo sông Giang bả tử. Phạm Mỹ cũng nhìn thấy điều này bình luận, trong lòng càng sợ, thân thể càng là khẽ run, hiển nhiên là muốn đến bị bắt cóc kia đoạn trí nhớ. Trương Bân thấy vậy càng là hận tới rồi hổ ca, chính là hắn không tìm đến phiền toái, Trương Bân cũng sẽ đi tìm nàng. Lần này đi ra không chỉ không có hiệu quả, ngược lại hoàn toàn ngược lại, trở về sau khi không thiếu được lão gia tử oán trách. Vừa nghĩ tới trước khi hắn tới lời thề son sắt bảo đảm, chính là một trận phiền não, cũng không có tâm tình ở treo thuyền rồi. Này, ta là Trương Bân, người kế tiếp hạng mục các ngươi thế nào an bài? Ở trên bờ hồ ca dẫn một đám đệ mắt lom lom nhìn chiếc thuyền kia chậm rãi lái tới, không khỏi lạnh rên một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này tử thật là có can đảm trở lại, bất quá chỉ là không trở lại cũng không cái gì ảnh hưởng. Phụ cận mấy cái cập bến nơi hắn đều phái nhân đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.